Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, chương 311, mang thai. Đó là thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Những người khác cảm nhận được cua khổng lồ trên người khí thế khủng bố. Vẻ mặt đột biến, vô ý thức chuẩn bị chiến đấu. Bất quá bọn hắn thấy Chu Hạo ngay tại cua khổng lồ phía trên bay lượn. Còn có bình tĩnh địch lỗi, cho nên bọn hắn cũng là đang yên lặng nhìn xem. Xem tình huống, cua khổng lồ hẳn không phải là tới công kích. Cuối cùng, cua khổng lồ lên bờ. Thân thể cao lớn chiếm cứ mảng lớn khu vực. Thành công, ngoặc kép, địch lỗi cấp tốc tiến lên. Nhìn xem Chu Hạo hưng phấn nói. Địch lỗi, ngươi có khả năng tại đây cua khổng lồ trên thân trang tương ứng dò xét. Thu hình lại dụng cụ, dạng này có khả năng hoàn toàn thăm dò chung quanh mảng lớn vùng biển. Chu Hạo cười nói, thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Cái kia tại trong hải dương liền là thông suốt tồn tại. Phía trước Chu Hạo linh hồn nô dịch hải dương cự thú liền để địch lỗi đám người mặc lên tương ứng. Máy thăm dò, hải dương căn cứ máy thăm dò mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng dò xét không đến nhiều khoảng cách xa. Một chút máy thăm dò có khả năng phóng ra đến đáy biển. Thế nhưng dễ dàng lọt vào hải dương cự thú phá hư. Mà lại di chuyển gian nan, biện pháp tốt nhất liền là nhường đem máy thăm dò chờ trang bị chứa ở những đại dương này cự thú. Trên thân, ta lập tức an bài. Địch lỗi gật đầu, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ vui thích. Lẫm Nguyệt Hải căn cứ phụ cận có như thế một con thần nguyên cảnh hải dương cự thú dò xét. Chung quanh tình cảnh tuyệt đối sẽ bị bọn hắn rõ ràng nắm giữ. Căn cứ an toàn cũng có một chút bảo đảm. Đây là Chu Hạo đại nhân linh hồn nô dịch thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Trời ạ, loại tầng thứ này hải dương cự thú đều có thể nô dịch. Quá mạnh, chung quanh cường giả nghe được Chu Hạo cùng địch lỗi đối thoại. Cũng rất nhanh hiểu rõ ra, nhìn về phía cua khổng lồ, trong mắt cũng đầy là vui vui mừng. Bọn hắn nhìn xem Chu Hạo càng là kính sợ. Trước kia Chu Hạo cũng là Lẫm Nguyệt Hải căn cứ một thành viên. Hiện tại bọn hắn liền Chu Hạo bóng lưng đều không nhìn thấy. Đây là cái thứ nhất. Đón lấy bên trong ta còn muốn nếm thử đi nô dịch mặt khác thiên nguyên cảnh hải dương cự thú. Ngoặc kép, nhìn xem yên tĩnh nằm sấp lấy cua khổng lồ. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Hải dương cự thú mối nguy vẫn tồn tại. Ai cũng không biết lúc nào sẽ có lần thứ hai cỡ lớn đăng lục chiến dịch. Hiện tại liền là tận khả năng tăng cường năng lực phòng ngự. Chu Hạo là hồn thú sư. Tự nhiên là tận khả năng nô dịch càng cường đại cỡ nào hải dương cự thú. Đương nhiên, coi như là hồn thú sư, cũng có nô dịch hạn mức cao nhất, giống Chu Hạo hiện tại đột phá đến thần nguyên cảnh linh hồn. Nô dịch thiên nguyên cảnh đỉnh phong hải dương cự thú đại khái có khả năng đi đến mười mấy con. Nếu như toàn bộ nô dịch, hắn mong muốn linh hồn nô dịch mặt khác thấp cảnh giới hải dương cự thú rất khó. Nếu như hắn chỉ nô dịch không đến 10 cái thiên nguyên cảnh đỉnh phong hải dương cự thú. Còn lại linh hồn khả năng lại nô dịch mười mấy con thiên nguyên cảnh hậu kỳ hải dương cự thú. Nếu như toàn bộ nô dịch thấp cảnh giới, có thể nô dịch càng nhiều. Tóm lại, hồn thú sư không phải vạn năng. Không có khả năng không hạn chế nô dịch xuống, xem Chu Hạo phân chia như thế nào. Đương nhiên, trước mắt cua khổng lồ mặc dù thực lực đạt đến thần nguyên cảnh, nhưng đối với Chu Hạo linh hồn gánh vác chỉ tương đương với thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Dù sao cự thú thực lực là trưởng thành, nếu như Chu Hạo một mực không tiến bộ, cua khổng lồ thực lực không ngừng tiến bộ, thậm chí vượt qua thần nguyên cảnh. Nhưng nó khẳng định còn lại nhận Chu Hạo linh hồn khống chế. Không đến mức bởi vì thực lực mạnh mẽ hơn Chu Hạo mà khiến cho Chu Hạo linh hồn không chịu nổi. Ông, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Chu Hạo điện thoại di động vang lên dâng lên. Chu Hạo nhìn điện báo biểu hiện, cấp tốc nhận nghe điện thoại, nói: "Trừ lão, Chu Hạo, chúng ta Hoa Hạ tăng thêm được rất nhiều dược thảo, linh quả, ngươi có muốn hay không xem một thoáng?" Ngoặc kép, Trừ Huyền thanh âm vang lên: "Dược thảo, linh quả, ngoặc kép." Chu Hạo trong lòng hơi động, hắn cùng Địch Lỗi nói một tiếng, sau đó ngồi chiến cơ, cấp tốc đi tới, trước mắt đông đảo dược thảo, linh quả phân loại trưng bày, ngay cả thiên nguyên quả đều có mấy chục viên, mặt khác trái cây càng là vô số kể. "Trừ lão, những này là?" Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, "Lần trước tại Lam Tâm Đảo không phải đạt được tử thần quả sao? Về sau rất nhiều quốc gia liên hệ chúng ta, mong muốn hối đoái, dầu nứt đố đổ vách, chân chính dầu nứt đố đổ vách, có vài quốc gia thế lực cường giả không nhiều, có bảo vật lại rất nhiều." Trừ Huyền cảm thán nói, Chu Hạo cười, "Linh khí thức tỉnh, địa cầu rất nhiều thực vật dị biến, dược thảo, linh quả chờ cũng có thể là ngẫu nhiên sinh trưởng tại bất luận cái gì một chỗ. Khả năng một chỗ khu vực rất nhỏ, nhưng là sinh trưởng dược thảo, linh quả rất nhiều. Chúng ta Hoa Hạ tổng cộng tốn hao đi ra một khỏa nửa tử thần quả, đạt được trước mắt rất nhiều linh quả, còn có mặt khác rất nhiều chúng ta khuyết thiếu kỹ thuật." Trừ Huyền cười nói, thoạt nhìn tâm tình không tệ. Chu Hạo gật đầu, hắn biết tử thần quả khẳng định bị Trừ Huyền mổ ra giao dịch. Một khỏa tử thần quả có khả năng cam đoan 100% đột phá, cắt chém thành hai nửa, như vậy mỗi một nửa đều có 5 thành cơ hội, cắt chém thành 10 phần, mỗi một phần đều có 1 phần 10 xác suất, coi như là 1 phần 10, đều sẽ khiến thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh khát vọng. Cẩn thận kiểm tra một hồi, Chu Hạo lựa chọn một chút trái cây hối đoái. Hắn bây giờ có được điểm cống hiến rất nhiều, cơ hồ cũng xài không hết. Thời gian kế tiếp, Chu Hạo một mực tại Hải Dương căn cứ cùng trong nhà vừa đi vừa về. Một chút căn cứ phát hiện thiên nguyên cảnh Hải Dương cự thú tung tích cũng sẽ thông báo cho Chu Hạo đi tới, khiến cho hắn nô dịch. Trong nháy mắt lại là quá khứ hơn 1 tháng thời gian. Tại đây hơn 1 tháng, một chỗ vùng biển cuối cùng lại xuất hiện một con thiên nguyên cảnh đỉnh phong Hải Dương cự thú. Chu Hạo cấp tốc đi tới, đem nô dịch, sau đó sử dụng tử thần quả làm cho cấp tốc đột phá đến thần nguyên cảnh. Ngoại trừ 2 cái thần nguyên cảnh Hải Dương cự thú, Chu Hạo nô dịch thiên nguyên cảnh Hải Dương cự thú cũng đạt tới 10 mấy con. Lúc này Chu gia biệt thự trong đình viện, Chu gia đống Vương Lan ngồi xếp bằng, trên người khí tức gợn sóng phát ra, tại trong nháy mắt bỗng nhiên mạnh hơn rất nhiều. Sau đó Chu Gia Đống, Vương Lan nuốt một chút linh quả, trên người khí tức tiếp tục tăng cường, hết sức sắp hoàn toàn vững chắc xuống. Chu Gia Đống, Vương Lan 2 người bên cạnh, Chu Hạo, Đồng Giao, Chu Nguyệt đều đứng vững. Cái này là thiên nguyên cảnh sao? Ngoặc kép, Chu Gia Đống đứng dậy, cảm thụ một thoáng, khắp khuôn mặt là nụ cười. Bên cạnh Vương Lan cũng đứng lên, "Chúc mừng cha, mẹ đột phá đến thiên nguyên cảnh." Chu Hạo cười nói, hắn bây giờ có được rất nhiều dược thảo, linh quả, coi như phụ mẫu thiên phú, nhưng là thuần túy thông qua bảo vật trồng chất, đều có thể đem bọn hắn trồng chất đến thiên nguyên cảnh. Tại hơn 1 tháng trước Đồng Giao đã đột phá đến thiên nguyên cảnh. 10 ngày trước Chu Nguyệt cũng đột phá đến thiên nguyên cảnh. Giống Chu Nguyệt hoàn toàn có thể được xưng là trẻ tuổi nhất thiên nguyên cảnh cường giả. Hiện tại Chu Gia Đống, Vương Lan 2 người cũng cuối cùng đột phá. Đối với gia đình, Chu Hạo căn bản không keo kiệt tài nguyên. Gia đình đột phá đến thiên nguyên cảnh hoàn toàn là một tin tức tốt. Người một nhà thật tốt, chúc mừng một thoáng. Đến dưới buổi trưa, lại một tin tức tốt xuất hiện. Chu Hạo đứng tại Đồng Giao trước mặt, vô cùng kích động nói, "Đồng Giao, ngươi nói ngươi mang thai." "Ừm,